Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, có nhân kiếp ngục. Nói tương lai ai gả cho hắn thật là quá có phúc phần. Tử Trạm dáng dấp cũng không kém, lại biết nấu cơm, lại sẽ đánh nhau, còn tiếp địa khí. Căn bản không giống một chút không dính khói bụi trần gian người. Thích Tử Khanh ngực lại bắt đầu lên trầm, ai không dính khói bụi trần gian. Hắn bá két một tiếng bóp nát hạt dưa. Ngươi từng gặp ta như vậy tiếp địa khí thần tiên sao? Không có, ta chưa từng thấy thần tiên. Thích Liễu Liễu buông tay. Bất quá nói cũng không phải là ta nói, là nàng nói. Ngươi theo ta sửa chữa có ích lợi gì? Ngươi chính là nói với ta ngươi là tá điền chân đất. Ta cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Nói tới chỗ này nàng lại ngồi thẳng nhìn về phía hắn. Ta nói, ngươi nếu là đối với Tiểu Vi không có ý đó, cũng đừng nhận ngươi ta. Ta nơi nào chiêu nàng? Vậy ngươi hỏi thăm nàng như vậy nhiều làm gì? Thích Tử Khanh mặc ngồi một hồi, vừa vặn Hồng Anh bưng trái cây đi vào. Hắn thuận tay cầm chỉ đào ở trong tay, đứng lên nói, ta lười để ý ngươi. Thích Liễu Liễu hướng về phía bóng lưng hắn cười một cái, cất giọng nói, nàng đi từ phu nhân phòng kia rồi. Chấm chấm, mấy ngày nay trong sân bầu không khí quả thực đè nén. Đi xét hy hữu là chính Từ Khôn nói ra, lúc đi cũng không lên tiếng. Vẫn là Hà Trung đi vào truyền nói. Từ phu nhân tại cửa sổ bên trong đưa mắt nhìn hắn rời đi. Quyền chặt ngón tay mở ra lại quyền chặt. Hình Tiểu Vi tới thời điểm, nàng đối diện bức vàng ố khăn lụa đang xuất thần. Đối với Hình Tiểu Vi thăm hỏi sức khỏe, nàng cũng không tâm tư đáp lại cái gì. Hình Tiểu Vi ngồi chốc lát, liền cũng liền đi. Trong phòng lộ ra đặc biệt an tĩnh. Nàng bưng lấy mặt yên lặng hồi lâu, sau đó thả tay xuống, trầm khí nhìn về phía song song mà thả hai cái uyên gối. Trên trời ánh trăng nửa vòng tròn, sao ngược lại là rất phát sáng. Từ ra sân đè nén chút xíu cũng không có ảnh hưởng đến mảnh thảo nguyên này. Dưới ánh sao khắp nơi không thiếu đi lại tướng sĩ, thỉnh thoảng có giọng nữ trong trẻo, đó là nữ quyến cũng lẫn nhau hẹn đi ra tản bộ. Thích Tử Khanh bước đi thong thả đến Từ Khôn chỗ ở bên ngoài trên bãi cỏ thời điểm, vừa vặn thấy Hình Tiểu Vi rút căn cỏ dài ở trong tay, bên lắc bên ngâm nga bài hát mà đi trở về. Thân ảnh kia tại dưới ánh trăng linh động giống như một cái vui sướng khỉ nhỏ. Thích Liễu Liễu ngấm ngầm hại người chua hắn một trận. Hắn suy nghĩ hồi lâu, bất chi bất giác lại vẫn là đi tới bên này. Có lẽ chỉ là muốn chứng minh chính mình cũng không phải là thanh cao như vậy. Hay hoặc là chẳng qua là không ngủ được. Nhưng bất kể thế nào nói, hắn biết mình là đến tìm nàng. Mắt nhìn nàng đi về phía trước, đang muốn cất bước chạy tới, mà giáo trường phương hướng lại đột nhiên truyền tới nói thanh thúy nhưng chẳng nhiều cao vút tiếng chuông. Không chờ hắn phản ứng lại, phía trước nàng đã nhấc chân. Không được, có nhân kiếp ngục. Đại danh lao ngục thiết lập tại giáo trường vòng ngoài trong nhà đá. Ngoài nhà đá đầu là do thợ mộc binh bày ra cơ quan. Một khi có người xông vào, như vậy thì sẽ làm động tới góc tối còi báo động. Không đợi Hình Tiểu Vi đến, ngoài nhà đá đầu tướng sĩ đã kéo ra chuẩn bị chiến đấu trận thế. Mà ước chừng 20-30 tên người mặc áo đen là đang từ mở ra thạch trong lao kẹp bị kẹt nhiều ngày An Đạt đi ra. Cái này An Đạt nhưng khi ban đầu cùng Đồ Thật đồng mưu tự nàng và Yến Nam dưới mí mắt đem Thích Liễu Liễu bọn họ cho cướp đi chính phạm. Trước mắt đám này ô lạt cầu tặc lại còn nghĩ mạnh mẽ xông tới đưa hắn mang đi. Cái này làm sao có thể? Hình Tiểu Vi đến trước mặt, lập tức đoạt binh lính đại đao trong tay xông lên. Ác tặc trốn chỗ nào? Nàng vừa dứt lời, Thích Tử Khanh cũng đúng lúc chạy tới. Liền vội vàng đem đào nhét vào trong ngực, rút kiếm liền tấn công về phía chính hợp với An Đạt người mặc áo đen. Sau đó nói, nhanh đi thông báo doanh phòng. Sau đó phái người qua tới tiếp viện. Binh lính tuân lệnh, ngay sau đó rút người ra rời đi. Hình Tiểu Vi thấy hắn, tuy là sợ sợ run, nhưng trước mắt giết người quan trọng, lại nơi nào quản được cái kia rất nhiều. Tất nhiên dốc hết kình theo sát địch nhân hợp lại giết. Thích Liễu Liễu đang định nghỉ ngơi, chợt bị gấp xông vào Thúy Kiều cắt đứt buồn ngủ. Vương Phi, người Ô Lạt tới cướp An Đạt rồi. Nàng một cái xoay mình lập tức ngồi dậy. Người tốt, rốt cuộc để cho nàng cho chờ đến rồi. Nàng khoác y buộc tóc xuống đất mang giày. Tình huống gì? Tới bao nhiêu người? Nghe được chỉ có 20, 30 người. Thân thủ thật lợi hại. Mới vừa vào doanh tới lại có thể im hơi lặng tiếng. Trước mắt Tam gia cùng Hình cô nương đang cùng trông chừng ở nơi đó các tướng sĩ cùng nhau ứng địch. Thích Liễu Liễu nghe nói Thích Tử Khanh bọn họ đuổi kịp ngược lại là cũng chậm hạ xuống động tác. Tới, ngục trong phòng đại doanh tương đối trung ương vị trí. Bọn họ muốn chạy đi vẫn rất có chút ít khó khăn. Nguyên soái không ở trong trại. Mời hầu ra đi xem một chút. Nàng sau đó lại lui thân ngồi xuống. Nàng võ công không đủ. Tội gì mọi chuyện dành trước. Thạch thất bên kia có nhiều người như vậy. Nàng căn bản không đi cũng có thể đoán chừng bọn họ có chạy đằng trời. Nhưng chính đang nàng ngồi xuống thời điểm, bỗng nhiên xa xa tiếng trống bỗng nhiên lại vang lên. Ngay sau đó bên ngoài tiếng bước chân, tiếng kèn lệnh, toàn bộ tất cả vang lên. Chuyện gì xảy ra? Liễu Liễu, Mạnh Ân phái đại binh qua tới tập kích chúng ta phía bắc doanh phòng. Thúy Kiều còn chưa kịp trả lời. Yến Nam cùng Trình Mẫn Chi đã tự đứng ngoài đầu xông vào rồi. Cách ta doanh chỉ có 50 dặm, là vòng qua xét hy hữu hướng bên này đấy. Hiện tại hộ quốc công đã cùng hầu gia đang tập trung binh lập tức chuẩn bị ứng chiến. Đối phương tới bao nhiêu người? Thích Liễu Liễu không nghĩ tới bọn họ đặc biệt thừa dịp Yến Đường không có ở đây thời điểm liền. Chọn địa phương tập kích, đã là vòng qua xét hy hữu mà tới. Như thế trong tối nay Yến Đường nếu không phải đi xét hy hữu, đối phương tất nhiên thì phải đi tập kích từ khôn bọn họ. Ít nhất có 1-2 vạn. Mạnh Ân xem ra là nhảy chân rồi. Yến Nam cắn răng, đám chó này đồ vật, làm sao lại chuyên chọn anh ta không có ở đây thời điểm tới đây. Chờ nhị gia ta cũng sẽ đi gặp hắn đi. Nói xong hắn quay đầu liền muốn đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu đưa tay xách ở hắn sau cổ tử. Vội cái gì? Trong trại như thế bao lớn tướng. Cân nhắc 3 vòng đều vòng không đến trên đầu ngươi. Nói xong trầm xuống ngưng. Rốt cuộc cũng biết Mạnh Ân lúc này định đến có chuẩn bị rồi. Mà khó trách tới cướp An Đạt người bất quá 20-30 cái. Liền có gan to như vậy dám làm việc. Thúy Kiều đi truyền lời cho Tử Khanh. Để cho hắn liền đem An Đạt bên này cho ta nhìn chăm chú tốt rồi. Tuyệt không thể để cho bọn họ mang đi. Lúc cần thiết, có thể trực tiếp giết hắn. Sau đó sẽ đem ngục phòng tình huống của bên này đi nói cho hầu ra một tiếng. Giữ lấy hắn chẳng qua chỉ là vì kết quả ỷ vào trận tiền cho hạ sở thêm lấp. Trên thực tế đã không có gì quá nhiều tác dụng. Cho nên nếu như đuổi theo không kịp. Nàng kia tình nguyện lưu hắn lại này là thi. Cửa doanh chỗ truyền tới tiếng trống tiếng kèn lệnh. Thích Tử Khanh cùng Hình Tiểu Vi dĩ nhiên đều nghe được. Hình Tiểu Vi không phải là chủ tướng cũng không phải là phó tướng. Tới địch cũng sẽ không trực tiếp hiệu lệnh đến nàng. Trước mắt chính chiến nơi này. Nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mà Thích Tử Khanh giờ phút này bởi vì chiến say xưa. Lại cũng không thể rút người ra. Lại tâm treo phía trước chiến sự, khó tránh khỏi có chút phân tâm, mà Thúy Kiều qua tới đem lời của Thích Liễu Liễu truyền tới. Lại đem trước doanh tình hình tinh nói sơ lược qua, biết hộ quốc công Trần quốc công bọn họ định có thể lấy xuống. Vì vậy cũng liền an tâm lại đối địch, song phương số người thật ra thì không sai biệt lắm, nhưng bởi vì đối phương công kích tính mạnh, lại dũng mãnh, cho nên khó công. Trên căn bản chỉ có Thích Tử Dục cùng 2 cái thiên hộ có thể gánh. Các binh lính cơ bản không lớn dám lên. Nhưng Hình Tiểu Vi thân là nữ tướng anh dũng lại khích lệ tinh thần. Dù đấu một hồi, vẫn là rất liều mạng xông tới rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.